sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh ký ức chợt lóe lên, Hạ Chăn chậm lại trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Những ký ức này không có lượng tin tức lớn, chỉ là Cố Tử Trương trong những hình ảnh này tùy chung chỉ có một loại biểu tình, thoạt nhìn có chút tịch mịch nhưng những cảm xúc trong bộ nhớ của Omega đã mang lại cho anh lại làm cho anh không thể bình tĩnh lại trong một thời gian dài. Hạ Chăn, anh đi theo tôi. Cố Tử Trương vội vàng kết thúc, kéo Hạ Chăn đứng tại chỗ. Hạ Chăn nhìn chăm chú Cố Tử Trương đi phía trước, nhất thời không thể đem Cố Tử Trương trong hình kết hợp với hiện thực cùng một chỗ. Cố Tử Trương hiện thực thoạt nhìn càng thêm nhân tình, nhưng anh không cho rằng Hạ Hầu Tiệp sẽ lừa gạt anh. Lần đầu tiên gặp mặt, cô không kìm được mà bị Cố Tử Trương hấp dẫn, vì có thể được Cố Tử Trương chú ý mà không ngừng khiêu chiến Cố Tử Trương. Cả người bọc vỏ ngoài có gai chạm vào Cố Tử Trương chỉ để cho người này nhìn mình nhiều hơn một cái. Tình cảm này của bọn họ đối với Cố Tử Trương cũng giống nhau. Khóe mắt Hạ Chăn chua xót, anh và Hạ Hầu Tiệp bất đồng. Lần đầu tiên trong lòng cảm giác được tình cảm này, anh lựa chọn trốn tránh, hung hăng đẩy Cố Tử Trương ra, mà anh lại may mắn hơn Hạ Hầu Tiệp. Cố Tử Trương tự mình kéo anh trở về, bao dung tất cả tính tình của anh, khắc chế chính mình. Anh nghe được tiếng tim đập của mình dần dần khuếch đại. Cảm giác được trong lòng có một cỗ xúc động, khác với lúc biết mình thích Cố Tử Trương, lúc này anh muốn vứt bỏ hết thảy, nắm chặt hai tay trước mặt, cùng Cố Tử Trương đi tiếp. Loại cảm giác này, là tâm ý chân chính của anh đối với Cố Tử Trương. Phần tâm tình này đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến anh muốn lập tức nói cho Cố Tử Trương, nghĩ như vậy, Hạ Chăn bước nhanh hơn, kéo Cố Tử Trương tiến vào một gian phòng nhỏ, mà nóng lòng anh không chú ý Cố Tử Trương sau khi tiến vào thuận tay hạ cửa khóa. Hạ Chăn đứng mất tự nhiên, tựa hồ đong đưa thế nào cũng cảm thấy thân thể cứng ngắc, miệng giật giật, lắp bắp nói ra một câu. Cố Tử Trương, tôi thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu. Mặc dù hôm nay không phải là ngày của Nalon, hơn nữa anh đã giành chiến thắng và muốn nói ra tâm trạng không dám nói ra ngày hôm đó. Cậu có thích tôi không? Không liên quan đến chất dẫn dụ, không có đánh dấu, không có tâm trạng của tôi. Nói xong những lời này, Hạ Chăn chờ mong nhìn Cố Tử Trương. Nhìn Hạ Chăn như vậy, Cố Tử Trương khẽ thở dài, kéo người đến bên cạnh mình, khoảng cách giữa hai người vô cùng thân mật, nói. Tôi biết, nhưng trước đó, anh phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Từ khi Tiệp Tiệp xuất hiện, anh liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất, lúc ở trên sân cũng vậy, anh mất đi quyết định bình thường, động tác thoạt nhìn dập đầu đụng chạm. Loại thời điểm này, tôi hy vọng đánh dấu lưu lại trên người của anh vẫn còn, liên kết của chúng ta không có biến mất. Tôi muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì. Hạ Chăn nghe được sửng sốt, rũ mắt xuống nói. Tôi cũng muốn biết cậu muốn gì, cậu còn chưa trả lời tôi. Cố Tử Trương nâng mặt Hạ Chăn lên, chỉ liếc mắt một cái, Hạ Chăn không kiên trì nữa, nói. Tôi chỉ nhìn thấy trên người cô ấy, đã từng là bộ dáng tôi muốn sống. Cố Tử Trương lập tức hiểu được, trấn an Hạ Chăn nói. Anh đã từng là Omega sao? Hạ Chăn, anh đã làm được rồi. Ánh mắt Hạ Chăn di chuyển lên. Vậy còn cần cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trấn an Cố Tử Trương dừng lại giữa đường. Nghe ngữ khí Hạ Chăn tựa hồ cũng không thèm để ý. Nhưng lúc trước hắn cảm nhận được cũng không giả dối. Nhất thời sửng sốt không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Chăn nói tiếp. Sau khi nghĩ đến cậu, tôi liền ý thức được. Tôi là một Alpha, cũng không phải Omega. Tại sao phải cạnh tranh với chính mình trước đây, tăng rắc rối. Hơn nữa. Hạ Chăn trừng mắt, cậu có cảm thấy như vậy tôi rất vô dụng hay không, chỉ là nhìn thấy một người tương tự mình, liền sinh ra vô số cảm xúc tiêu cực, nghi ngờ tôi đã từng. Sẽ không, Hạ Chăn như vậy quá hiếm thấy, ngoài ý muốn so với tưởng tượng của hắn càng thêm đáng yêu, Cố Tử Trương căn bản không thể rời mắt. Có lẽ anh không chú ý, ánh mắt của anh đang ủy khuất, đang làm nũng với tôi, anh muốn tôi an ủi, tôi rất xin lỗi vì không thể an ủi anh kịp thời. Cố Tử Trương nói tiếp. Hạ Chăn, sau này anh có thể càng thêm ỷ lại vào tôi, không nên tự mình yên lặng tiêu hóa, tôi muốn tiếp nhận tất cả của anh. Hạ Chăn cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt, không biết làm sao, lẩm bẩm. Cậu còn chưa trả lời lời tôi lúc trước, không phải trước kia đã trả lời sao? Cố Tử Trương hiếm khi khẩn trương. Tôi muốn ở bên anh, muốn trên người anh chỉ lưu lại hương vị của tôi, mong anh vẫn nhìn tôi, muốn anh. Hạ Chăn cũng khẩn trương, đè nén trái tim muốn nhảy ra hỏi. Bởi vì chất dẫn dụ sao? Cố Tử Trương suy nghĩ một chút, gật đầu. Bởi vì chất dẫn dụ. Bởi vì chất dẫn dụ. Hạ Chan nói không ra giờ phút này tâm tình của anh là gì. Anh biết rõ trình độ hấp dẫn của phe thông tin đối với Cố Tử Chương. Từng nảy sinh ý nghĩ lợi dụng tối tố chói Cố Tử Chương bên cạnh. Nhưng lúc này anh lại không thể tưởng tượng được mình nên làm như thế nào. Trong đầu đều là. Không được, Hạ Chan một tay túm lấy cổ áo Cố Tử Chương. Một tay nắm lấy gò má Cố Tử Chương, nói. Cậu nghĩ lại, bởi vì cái gì? Thanh âm từ trong cổ họng phát ra, tựa như câu tiếp theo của Cố Tử Chương làm anh không hài lòng, anh lập tức muốn làm ra chuyện quá đáng. Hạ Chan lắc đầu, đây không phải là vấn đề anh tiếp nhận chất dẫn dụ của mình. Cố Tử Chương nhìn ra sự kháng cự của Hạ Chan, muốn nói tiếp, nhưng Hạ Chan không muốn nghe được chuyện về chất dẫn dụ từ trong miệng Cố Tử Chương nữa. Trong lúc giãy giụa, Hạ Chan nghiêng đầu, thẳng tắp đối diện cửa sổ bên cạnh phòng, trên cửa sổ lắp đặt kính đẹp trong suốt, phản chiếu khuôn mặt mọi người dán lên trên thủy tinh, thoạt nhìn quái dị lại buồn cười. Trong chốc chốc, Hạ Chan quên giãy giụa, Cố Tử Chương không rõ, theo tầm mắt Hạ Chan, vừa lúc dư quang quét qua một góc, đồng dạng nghiêng đầu, chống lại tầm mắt mọi người. Hạ Chan, Cố Tử Chương, tầm mắt Cố Tử Chương chuyển đến cửa khóa, có chút ảo não, nhưng loại tình huống này, cho dù anh còn muốn tiếp tục nói chuyện với Hạ Chan, cũng rất khó nói tiếp. Hơn nữa nhìn biểu tình của mọi người, xác suất lớn ngay từ đầu đã ở đây, anh cùng Hạ Chan cư nhiên cảnh giác tâm giảm xuống loại tình trạng này, bị một đám người toàn bộ quá trình vây xem cũng không phát hiện. Mọi người bên ngoài thấy hai người đã phát hiện, cũng đã tách ra, không ôm ấp nữa, hơn nữa nhân vật chính đều nhìn bọn họ, rất nhanh từng người liền thức thời rời đi, chỉ còn lại có hai người đứng ở ngoài cửa sổ. Hai người này là người quen thuộc với Cố Tử Chương, Trương Ngọc và Cố An Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Chương mở cửa, hướng hai người kia hô. Cha, phụ thân, thanh âm rất không giai điệu, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra xưng hô phía trước thuận miệng nói ra, phía sau hô bất tình nguyện. Bất quá ba người còn lại ở đây đều không để ý tới anh, Hạ Chan nhìn hai người kia, chào hỏi trước. Chào hai vị bá phụ, con là Hạ Chan, là bạn học của Cố Tử Chương. Tuy rằng anh đã ở chỗ này một thời gian, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ Cố Tử Chương. Trương Ngọc khẽ gật đầu, nhìn Hạ Chan nói. Tôi biết, cậu là đứa nhỏ của Tiểu Lãnh. Hạ Chan chần chờ một chút, nói. Ngài biết ba ba, quen biết, Trương Ngọc nhớ tới trước kia, nói tiếp. Anh từng nói qua, sau này nếu có một Omega, nhất định sẽ đặt tên cho anh một chữ. Hạ Chan há miệng nói. Tôi là Alpha, Trương Ung, tôi biết, Hạ Chan trầm mặc. Thấy bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, Cố Tử Chương. Mọi người, nhưng còn chưa đợi Cố Tử Chương nói, Cố An Dương mở miệng trước. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện phiếm. Vì thế bốn người đi tới nơi ở của Cố An Dương và Trương Ngọc. Thẳng đến khi ngồi xuống sofa trong phòng khách, Hạ Chan nhìn trong phòng biểu hiện ra đồ đạc Cố Tử Chương tồn tại, lúc này mới ý thức được nơi này là nơi Cố Tử Chương từ nhỏ đã ở đến lớn. Mà anh còn chưa nhìn bao lâu. Đã bị động tác Cố Tử Chương ngồi bên cạnh hấp dẫn đi, Cố Tử Chương dán chặt vào bên cạnh anh, một tay ôm eo anh, thiếu chút nữa cả người đỡ lên người anh. Bình thường như vậy còn tốt, nhưng bây giờ là trước mặt cha mẹ Cố Tử Chương, trong lòng Hạ Chan thấp thỏm, lại nghĩ đến lúc ở gian phòng, tất cả động tác của anh và Cố Tử Chương đều bị nhìn thấy, hiện tại tránh né hình như cũng không có ý nghĩa gì. Anh cố gắng thả lỏng tâm tính, phía dưới vụng trộm dẫm lên Cố Tử Chương một cước. Cố Tử Chương nhẹ giọng kêu đau, hướng Hạ Chan ném ánh mắt đáng thương, động tác lại một chút cũng không thu liễm. Hắn không biết nguyên nhân cha mẹ cố ý dẫn hắn và Hạ Chan tới đây, nhưng anh biết Cố An Dương cũng không làm chuyện vô nghĩa. Cố An Dương nhìn Cố Tử Chương giống như bảo vệ bồi con, nhịn không được hướng Omega nhà mình ném ánh mắt, anh cũng muốn ôm. Nhưng Trương Ngọc hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn Hạ Chan nói. Tôi nghe Tiểu Lãnh nói chuyện của cậu và Tử Chương. Dấu hiệu dù sao cũng là một chuyện thân mật, tôi muốn biết suy nghĩ của hai người, cùng là alpha thủy chung cách một tầng bình chướng. Hạ Chan lẩm bẩm, ba nói khi nào, Cố An Dương nghe được, không sao cả nói. Mấy ngày trước đi, ngay sau khi cậu tỉnh lại. Tiếp theo, anh chật chật một tiếng, nói. Lúc ấy anh ấy nghe được ngươi gặp chuyện không may, hận không thể lập tức tuấn di tới giúp cậu trị liệu, hơn nữa vừa nghe được một chút sai lầm. Anh ấy thiếu chút nữa liền mở tinh hạm đến oanh địa phương nhỏ này của ta. Cố An Dương nói quá nhiều, Hạ Chan nhất thời không biết bắt đầu chửi bới từ đâu, nhưng càng nhiều. Tôi lại làm cho ba lo lắng. Cố Tử Chương không thích bộ dáng như vậy của Hạ Chan, cho dù người để Hạ Chan lộ ra loại cảm xúc này là ba Hạ Chan cũng không được. Hắn nói với Trương Quân và Cố An Dương, nếu các ngài muốn biết, họ hỏi tôi thì tốt rồi, không cần phải tìm Hạ Chăn tới đây. Cô An Dương hừ lạnh một tiếng, con lại không thể thay cậu ấy đưa ra quyết định. Cố Tử Trương cảnh giác, quyết định gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô An Dương sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại thì ra Cố Tử Trương cũng không biết, anh có hứng thú nhìn Cố Tử Trương. Cố Tử Trương trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc là cái gì? Cô An Dương cười ha ha, nói, mấy ngày trước cha cùng Hạ Nam Phong nhắc tới, để hai người kết hôn, hai người đoán xem, cô ấy trả lời thế nào, cách Trương.